Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314. Chương 1314. Mặc cho số phận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hắc Long Giang bên trong băng xếp rốt cuộc sạch sẽ. Ngày 22 tháng 4, bến cảng lần nữa mở. Vạn Phong cũng thay cái này bến cảng mệt mỏi được hoảng. Mở sông phải nhốt đóng, phủ kín sông phải nhốt đóng, ăn Tết phải nhốt đóng. Cái này một năm không cần làm khác, chuyên cửa đóng chơi. Một năm ra cái này lần ba đóng cửa thời gian. Bình thường thông thương thời gian cũng chỉ 8-9 tháng mà thôi. Nín hơn nửa tháng người Phong ôm vào Đại Hắc Hòa đảo giao dịch phòng khách. Bây giờ chẳng những TQ tiến vào Hắc Hòa đảo giao dịch người thành bao nhiêu tăng trưởng. Bờ bên kia người Liên Xô cũng là chen chúc tới. Bọn họ phát hiện là một 40 đến 50kg sắt thép là có thể đổi một chai rượu trắng hoặc là một đôi giày. Một hộp nhỏ kẹo cao su sau đó. Rất nhiều người Liên Xô liền xuống biển. Vạn Phong nhìn người Liên Xô bất luận trai gái trong miệng nhai kẹo cao su bóp bóp thổi ngâm mà là không rõ ràng, hắn thật không để ý tới rõ ràng người Liên Xô tại sao như vậy yêu thích kẹo cao su. Cũng không phải là đứa nhỏ có cái gì thổi. Samirop xà lần thời gian đầu tiên lại tới, hai thuyền liền trực tiếp đã làm tới 1.000 tấn vật liệu thép. Dĩ nhiên hắn vậy đi theo tới. Samirop, người trận này nổi điên. Tại sao tới đây như thế nhiều vật liệu thép? Tới đây nhiều người mất hứng. Dĩ nhiên cao hứng. Người lấy được vượt hơn chứng minh ta kiếm cũng chỉ vượt hơn. Kẻ ngu mới có thể mất hứng. Ước gì người một ngày làm cái 8 đến 10.000 ngàn tấn tới đây. Vậy là được. Sau này nhiều không có một cái tháng tới đây 30.000 tấn vật liệu thép không là vấn đề. Cho ta liên lạc một chút Lý Minh Trạch, để cho hắn tới đây một chút. Thật ra thì Vạn Phong là muốn cho Samirov trực tiếp liên lạc Dimitri. Nhưng là suy nghĩ một chút hay là để cho Lý Minh Trạch đến đây đi. Để cho Samirov trực tiếp liên lạc Dimitri cái này có chút mạo hiểm. Sau này cuối cùng để cho hai người họ cái không thẳng tắp tiếp liên lạc cho thỏa đáng. Sahirov hiệu suất làm việc vẫn là tương đối khá. Hắn trở về ngày thứ ba. Lý Minh Đấu đã đến Blagoves trên. Vạn Phong không để cho hắn qua sông, mà là mình bí mật đến ớp nần. Ngươi trở về chuyển cáo Dimitri, nói ta muốn gặp hắn. Ở Sahirov ở ớp nần trong biệt thự, Vạn Phong gặp được Lý Minh Trạch. Chuyện này làm xong sau đó, lại qua 2 tháng ngươi liền có thể dọn dẹp một chút đến TQ tới Lạc Hộ. Thật, ta thật có thể đến TQ Lạc Hộ. Vậy ta sau này còn có thể hay không đi theo ngươi làm chút gì? Có thể, vậy sẽ phải xem ngươi có thể làm gì. Ta cho ngươi chú tại đang cùng bản thân ngươi ngôn ngữ có tương thông kéo dài bên thành phố. Nếu như ngươi nghĩ đến cái gì đơn vị đi làm, TQ sẽ cho ngươi an bài. Không đi làm, ta tự do thói quen, không muốn bị người ràng buộc. Như vậy ngươi có thể ở kéo dài bên thành phố làm cái mua bán cái gì đi, được. Lý Minh Trạch can đảm và đầu óc vẫn là thích hợp. Đáng tiếc chính là ngôn ngữ không được. Nếu không giữ lại hàng này có lúc ra chút ít chú ý cái gì vẫn là có thể. Hắn cũng đúng, TQ cũng coi là làm ra không thiếu đóng góp. Mặc dù cũng không có đạt đến không thể xóa nhòa trình độ. Nhưng là TQ tiếp nhận hắn chú tại cho hắn an bài cái công tác vẫn là có thể. Chính hắn không muốn công tác vậy thì không đóng Vạn Phong chuyện. Lý Minh Trạch đi. 3 ngày sau Dimitri lại trang điểm thành một người đeo mắt kiếng cửa hàng người tới. Trên danh nghĩa là đến Vạn Phong tới nơi này hái hàng. Thân ái Vạn Phong đồng chí. Thấy ngươi ta vô cùng cao hứng. Thân ái Dimitri đồng chí. Thấy ngươi ta cũng cao hứng vô cùng. Dựa theo người Liên Xô lễ phép, ôm chặt là không thiếu được. Ôm chầm xong sau đó, Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề. bởi vì Dimitri ở chỗ này không thể trễ nãi quá lâu. Ta khách hàng muốn mua cái này ba kiểu đồ, ngươi xem các ngươi có hay không bán ra có thể. Dimitri từ Vạn Phong trong tay nhận lấy chế, một sau đó, liên tiếp phát ra ba tiếng sợ hãi kêu, vinh quang cấp tuần dương hạm, kilo cấp tàu lặn, Su-27 máy bay chiến đấu. Dimitri đi trên ghế một tê liệt, thành cát yêu nằm. Dimitri, ngươi sẽ không là hù tè ra quần chứ? Vạn Phong đồng chí, ngươi quá cao xem chúng ta. Ngươi để cho chúng ta buôn bán cái tăng bộ binh xe. Thậm chí đại pháo pháo đính cái này cũng không là vấn đề. Nhưng là ngươi phía trên này liệt cái này ba kiểu đồ chúng ta có thể không thể ra sức. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi, ai cũng không dám làm chủ cầm cái này ba kiểu đồ bán cho các ngươi. Như thế nói Dimitri bọn họ cấp bậc cũng không được, những thứ này lớn đồ bọn họ vậy không quyền lực và can đảm buôn bán. Dimitri đồng chí, như vậy tìm ai có thể mua được những thứ này? Trừ phi ngươi có thể tìm được quốc phòng ủy viên hội. Bất quá chỉ là tìm được bọn họ cũng không biết bán cho ngươi. Đây chính là quốc chi trọng khí. Quốc chi trọng khí cay rắm nha. Ngươi liền cơm cũng không có ăn. Còn muốn quốc chi trọng khí có ích lợi gì? Ngươi phải chết đói chung cũng chính là một đống sắt thép mà thôi. Dimitri, như vậy ngươi nói mấy thứ đồ này các ngươi thật sẽ không bán. Dimitri suy nghĩ một chút nói. Su-27 là không cần nghĩ, cái này chúng ta cũng mới trang bị không lâu, mình cũng không đủ sử dụng đây. Vinh quang cấp tuần dương hạm cũng không khả năng, bởi vì chúng ta chỉ có 4-5 chiếc, bán mình chơi cái gì? À, Liên Xô mới 4-5 chiếc vinh quang cấp, như thế thiếu, bố đây cho là có chính là đây. Bất quá vinh quang cấp không thể nào bán, nhưng hiện đại cấp lại có bán có thể. Cái này Vạn Phong biết, TQ thập niên 90 liền tiến cử hiện đại cấp khu trục hạm. Năm đó Hải quân Tứ Đại Kim Cương sao? Khi đó ở Tứ Đại Kim Cương lên phục vụ binh lính là siêu cỡ nào ít nha? Ai ngờ 20 năm sau nó liền rơi ở phía sau. Đã để cho TQ Hải quân không hài lòng, không thể làm gì khác hơn là đưa đi cải trang. Thật là phong vân biến ảo. Cuộc bể dâu, Dimitri, kilo cấp tàu lặn chắc có thể chứ? Các ngươi Liên Xô có như vậy nhiều tàu lặn nguyên tử. Cái này thông thường tàu lặn tựa hồ không nhiều lắm tác dụng chứ? Dimitri bĩu môi một cái, làm sao không tác dụng? Nó tồn tại thì có nó giá trị tồn tại. Biển Đen, biển Baltic, Nhật Bản biển là có thể chạy tàu lặn nguyên tử địa phương sao? Mấy cái này địa phương giống như bồn tắm tựa như được. Chỉ có kilo cấp loại này tàu lặn có thể chạy. CMN, nguyên lai Liên Xô cất giữ số lượng không rẻ thông thường tàu lặn là vì làm cái này. Không quá ta cảm thấy các ngươi không phải muốn mua nói. Bằng cảm giác kilo cấp thật là có bán ra có thể. Cái này các ngươi phải cùng Liên Xô Bộ Quốc phòng liên lạc rồi. Những thứ này lớn trang bị chúng ta liền không thể ra sức. Cảm ơn ngươi Dimitri, ngươi quý giá ý kiến ta sẽ chuyển cáo ta khách hàng. Nếu là có cái gì cỡ nhỏ trang bị nhu cầu có thể liên lạc chúng ta, hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Sẽ, chờ chúng ta có cần gì đồ, ta sẽ liên lạc ngươi. Dimitri lúc đi, Vạn Phong cho hắn giá trị 3.000 đồng rúp hàng hóa. Kẻ gian không lưu không, dĩ nhiên không thể để cho Dimitri cứ như vậy tay không trở về. Sau này nói không chừng còn có cần gì địa phương. Vạn Phong đối với Dimitri ý kiến vô cùng coi trọng, liền đem tình báo thông qua Hắc Hòa quân phân khu truyền đạt cho Chư Quốc Hùng. Đây là Chư Quốc Hùng đặc biệt lưu lại phương thức liên lạc. Vạn Phong truyền đạt tin tức là kilo cấp tàu lặn và hiện đại cấp khu trục hạm mua có khả năng tương đối lớn. Mà Su-27 độ khó không nhỏ. Muốn mua tới thì nghe theo mệnh trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https